Yêu Long Cổ Đế, chương 615 cốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có 3 phút đồng hồ chúng ta cũng đi thôi, Tô Hàn hướng Nam Cung Ngọc nói. Nam Cung Ngọc khẽ gật đầu, theo phụ thân ta nói, truyền tống vào chiến trường thời viễn cổ trong đó thời điểm, có thể sẽ đem chúng ta phân tán ra đến, ngươi cùng Phượng Hoàng Tông đệ tử cũng giống như vậy, căn cứ phụ thân kinh nghiệm tại sau khi tiến vào, ngược lại có thời gian 1 tháng, đừng vội tìm thánh nhân xương đầu tìm được trước tông môn người lại nói. Những thánh nhân đó xương đầu cần đám người kiệt lực phía dưới, phương mới có thể đem cầm tới, mà lại chiến trường thời viễn cổ có chút quỷ dị, số người càng nhiều thực lực cũng liền càng mạnh, cụ thể ta cũng không biết, ngược lại các ngươi cẩn thận một chút. Tô Hàn nhẹ gật đầu, Nam Cung Ngọc không do dự, thở sâu, mang theo nhất đao cung người thẳng đến hư không mà đi. Dùng thực lực của nàng, tham gia này tông môn thi đấu chung quy vẫn là có chút yếu đi. Nhưng nàng yếu không có quan hệ, nhất đao cung tự nhiên có cường giả bảo hộ nàng, để cho nàng tham gia, bất quá là để cho nàng mở mang kiến thức một chút mà thôi. Vân Thiên Thiên trước đó nói không sai, rất có thể nàng cả đời này, đều chỉ có tham gia lần này tông môn thi đấu cơ hội, bỏ qua chung quy là tiếc nuối. Mắt thấy Nam Cung Ngọc đám người dung nhập vòng xoáy bên trong, Tô Hàn nhìn một chút Lưu Vân đám người liếc mắt mở miệng cười. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Sớm đã làm tốt, Lưu Vân ứng thanh, vậy thì đi thôi, Tô Hàn gật đầu, lúc này liền muốn dẫn lấy Phượng Hoàng Tông đám người tiến vào. Nhưng cũng vào thời khắc này, có 1000 đạo thân ảnh đột nhiên từ nơi xa lao ra, khí thế kinh thiên, mặc trên người, đều là ngọc hư cung quần áo. Tại này 1000 người phía trước nhất, có một tên nhìn tướng mạo tuấn dật nhưng mặt mũi tràn đầy che lấp thanh niên, tóc dài xõa vai, toàn thân trên dưới, đều tản ra long thần cảnh đỉnh phong khí tức. Bọn hắn lao ra, cũng không trực tiếp dung nhập vòng xoáy, mà là thân ảnh chớp động phía dưới, như là một tấm to lớn lưới, trực tiếp ngăn tại Phượng Hoàng Tông đám người vùng trời. Phượng Hoàng Tông, lăn đi lên, kinh người hét to theo cái kia thanh niên trong miệng truyền ra. Lời nói này tựa hồ là kéo theo khí thế của hắn, tại 4 phía không ngừng nổ vang, cái kia cuồng bạo uy áp, hình thành thiên địa như núi lớn, thẳng đến Phượng Hoàng Tông nơi này đè xuống. Ngọc Hư Cung, đây là muốn làm gì? Còn không có tiến vào chiến trường thời viễn cổ, Ngọc Hư Cung liền đã hướng phía Phượng Hoàng Tông khiêu khích, xem ra hai tông này ở giữa thù hận đích thật là cực lớn a, quảng cáo. Lần này có nhìn, chiến trường thời viễn cổ mở ra thời gian chỉ có 3 phút, Ngọc Hư Cung hiển nhiên là dự định đem Phượng Hoàng Tông cho ngăn lại, không để bọn hắn đi vào. Phía dưới vô số bóng người, từng tiếng nghị luận vang lên, đều là lộ ra xem náo nhiệt vẻ mặt. Lăn đi lên, thấy Tô Hàn đám người bất động, cái kia che lớp thanh niên lần nữa quát. Tô Bát Lưu, ngươi Phượng Hoàng Tông không phải cuồng vọng tự đại, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt sao? Tại hạ Đoạn Thiên Sinh, ngươi nếu có thể từ trong tay của ta, mang theo ngươi Phượng Hoàng Tông người tiến vào chiến trường thời viễn cổ, vậy ngươi, mới xem như có ta một trận chiến tư cách. Nếu là không dám, cút ngay lập tức ra Long Võ Thành, lăn ra trung vực, chỉ biết là dựa vào người khác che chở tông môn, cuối cùng không thành được châu báu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thanh âm ầm ầm, làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe được, thậm chí có không ít đang muốn đi vào chiến trường thời viễn cổ tông môn đều là có chút dừng lại. Bất quá bọn hắn cũng không do dự, đầu tiên tiến vào chiến trường thời viễn cổ, nói không chừng cũng có thể sớm cho kịp thích ứng. Giờ phút này nhìn xem nơi này, đều là phía dưới những người vây xem kia bầy. Mà cái kia chiếc to lớn tàu thuyền phía trên, Đồng Tổ bất đắc dĩ lắc đầu. Mỗi một lần này loại tông môn thi đấu, đều sẽ xuất hiện tình huống tương tự, thậm chí có lúc hai cái siêu cấp tông môn đều sẽ lẫn nhau ra tay. Việc này, siêu cấp tông môn đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, Đồng Tổ cũng không dễ quản. Cho dù là nhất đao cung, cũng không có khả năng tại lúc này ra tay. Cái kia Đoạn Thiên Sinh đám người, hiển nhiên liền là đang đợi Nam Cung Ngọc đám người sau khi đi vào, mới đúng Phượng Hoàng Tông tiến hành ngăn cản. Bằng không, nếu là Nam Cung Ngọc sẽ giúp bề bộn, cái kia tương đương với liền nhất đao cung cùng một chỗ ngăn lại, chung quy là có chút phiền phức. Đoạn Thiên Sinh sao? Tô Hàn hai tay phụ về sau, dương mắt lên nhìn, nhàn nhạt hỏi. Đoạn Vân Sơn, là gì của ngươi? Phụ thân ta, chấm, nhắc lên Đoạn Vân Sơn, Đoạn Thiên Sinh mắt bên trong lập tức sát cơ lóe lên, hắn sở dĩ hiện thân, chính là muốn làm Đoạn Vân Sơn báo cái kia tại Thần Dược Sơn trong đó thù hận. Quả nhiên, Tô Hàn thần sắc bình tĩnh. Cái kia phụ thân ngươi có không có nói qua, ngươi giờ phút này hiện thân, liền là đang tìm cái chết. Ha ha ha ha, Đoạn Thiên Sinh bỗng nhiên cười ha hả. Tô Bát Lưu, đây là Đoàn Mỗ từ khi ra đời đến nay, đã nghe qua buồn cười nhất cũng ngông cuồng nhất trò cười. Ngươi nếu có gan, liền cứ đi lên, Đoàn Mỗ sẽ cho ngươi lưu một cái toàn thây. Tô Hàn nhìn chằm chằm Đoạn Thiên Sinh, bỗng nhiên cười. Bước chân hắn nâng lên, đạp vào hư không, như cùng ở tại đạp lên hư vô cầu thang, từng bước một hướng phía trên đi đến. Cùng lúc đó, Phượng Hoàng Tông đám người cũng đều là đi theo phía sau, thăng lên hư không. Thật đúng là dám đi tới. Này Phượng Hoàng Tông, cũng quá tự đại a, xem bọn hắn đều là chút tu vi gì. Long linh cảnh, long đan cảnh, thậm chí long huyết cảnh đều có. Đây là tại đùa ta. Chấm, thật sự là làm không rõ ràng, này loại tổng hợp tu vi, là thế nào trở thành lục lưu tông môn? Ta không cho là như vậy, có thể bị nhất đao cung trực tiếp phong làm nhất lưu tông môn, Phượng Hoàng Tông chắc chắn có người thường khó mà nhìn thấu thực lực. Thấy Phượng Hoàng Tông người thật hướng phía hư không mà đi, phía dưới liền truyền ra trận trận tiếng nghị luận. Rất nhanh, Phượng Hoàng Tông chính là tới gần cái kia vòng xoáy, đứng ở đoạn thiên sinh đám người phía dưới. Tránh ra, Tô Hàn thản nhiên nói. Quỳ xuống dập đầu, hướng phụ thân ta nhận lầm ta có thể cho ngươi tiến vào chiến trường thời viễn cổ cơ hội, như thế nào? Đoạn thiên sinh cười lạnh nói. Tránh ra, Tô Hàn lời nói bình tĩnh như trước nhưng ở này bình tĩnh lại mặt lại che giấu một cỗ kinh người băng lãnh. Tô Bát Lưu, ngươi còn thật sự cho rằng chỉ bằng ngươi Phượng Hoàng Tông chút thực lực ấy, có thể tại ta Ngọc Hư cung dưới chân, bước vào chiến trường viễn cổ này hay sao? Đoạn thiên sinh thân bên trên sát cơ đại phóng. Cút, Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, một chữ hạ xuống, như là lôi đình. Soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lật bàn tay một cái, thần đao cực dạ lập tức xuất hiện, kinh thiên đao mang, tại lúc này xé mở hư không, có tới ngàn trượng, thẳng đến đoạn thiên sinh bổ tới. Chỉ bằng ngươi, đoạn thiên sinh hừ lạnh một tiếng, long thần cảnh đỉnh phong tu vi ầm ầm bùng nổ. Cùng lúc đó, hắn bàn tay xoay chuyển, có phất trần xuất hiện, cái kia bụi tia ầm ầm mà ra, giống như là muốn bao trùm thiên địa, hướng thẳng đến Tô Hàn đám người nơi này bao bọc mà đến. Hắn dã tâm cực lớn, chẳng những muốn thuấn sát Tô Hàn, càng là muốn thuấn sát Phượng Hoàng Tông tất cả mọi người. Tại thời khắc này, cái kia Ngọc Hư cung mặt khác người cũng là đồng thời ra tay, trong đó có đại bộ phận đều bạo phát ra long thần cảnh uy áp, thân ảnh tại nổ vang bên trong, hướng phía Phượng Hoàng Tông bên này vọt tới. Xoẹt, âm thanh chói tai vang lên, thần đao cực giả đao mang, trực tiếp đem cái kia bụi tia xé nát, trong chốc lát xuất hiện ở đoạn thiên sinh đỉnh đầu, lập tức liền muốn hạ xuống. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.